Người hai mặt, chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lận Thời Thương có vẻ thoải mái, nhưng trong lòng căng thẳng, anh chưa bao giờ buông lỏng một giây. Anh cẩn thận quan sát tư thế và vẻ mặt của Vương Nhân Cường để đảm bảo rằng có thể bí mật kiểm soát toàn bộ quá trình trò chuyện. Qua những lời nói của anh, tâm trạng Vương Nhân Cường dần trở nên dễ chịu hơn và trạng thái của ông ấy ngày càng thoải mái hơn. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Lận Thời Thương. Vương Nhân Cường rất cần sự khẳng định từ người khác, vậy thì cho ông ta sự khẳng định. Làm khán giả của ông ấy thay vì trở thành đối thủ, như vậy sự đề phòng của ông ấy sẽ từ từ giảm xuống. Bây giờ, đã đến lúc cho bước tiếp theo. Lận Thời Thương tiến lên nửa bước. Đứng lại, đừng lại đây. Ngay lập tức, Vương Nhân Cường lui về phía sau một bước, ngẩng đầu hung hăng chất vấn. Đừng nghĩ là tôi không biết anh định làm gì. Phản ứng của ông ta rất dữ dội và bất thường, như thể có một thế lực từ vô hình xuất hiện, kéo bầu không khí căng thẳng đến tột độ. Vương Nhân Cường giơ cao kíp nổ, ngón tay cái của ông ta bám chặt vào cái nút mỏng manh không chừa một kẽ hở. Quả bom sẽ được kích nổ bất cứ lúc nào. Lận Thời Thương cau chặt mày, tính cảnh giác cao của Vương Nhân Cường thật sự rất khó giải quyết. Rơi vào đường cùng, Lận Thời Thương không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng lại. Anh mở lòng bàn tay với Vương Nhân Cường, cho thấy trong tay anh không có gì ngoài một chai nước khoáng. Ông hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn đưa cho ông một chai nước. Nói chuyện lâu như vậy, ông nhất định khát nước rồi, đúng không? Không biết câu nói này có tác dụng thần kỳ hay không, nhưng Vương Nhân Cường vốn là đang êm đẹp, lại có chút khát nước. Khi ông ta chạm vào môi, đều đã khô và nứt nẻ. Vương Nhân Cường chậm rãi đảo mắt, do dự một lúc rồi cuối cùng thả lòng. Được, mang đến đây. Lận Thời Thương tiếp tục tiến về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước. Ngay khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân, Lận Thời Thương đã vặn nắp chai và nhấp một ngụm trước mặt Vương Nhân Cường. Yên tâm, không có độc. Anh cười nói, tận mắt nhìn thấy Lận Thời Thương uống nước. Lo lắng của Vương Nhân Cường hoàn toàn bị xua tan. Ông ta nứt xuống chút nước bọt còn sót lại, chỉ cảm thấy cổ họng mình đã khô và ngứa, gần như bỏng rát. Nhanh lên, mang tới đây, mau mang tới đây, Vương Nhân Cường sốt ruột thúc giục, Lận Thời Thương mỉm cười, động tác của anh không vội vã, chỉ chậm rãi đưa nước qua. Cùng lúc đó, Khương Dương ẩn thân trong bóng đêm chụp lấy bộ đàm, hạ giọng nói. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, phối hợp với Pháp Y Lận. Khoảnh khắc tiếp theo, Vương Nhân Cường với tay lấy chai nước. Bởi vì Lận Thời Thương cố tình giữ khoảng cách. Và Vương Nhân Cường không tiện di chuyển vì quả bom buộc trên người. Giờ phút này, ông ấy chỉ có thể cực lực duỗi năm ngón tay, dồn hết lực chú ý vào chai nước. Bàn tay đang cầm kíp nổ cũng bất giác thả lỏng ra một chút. Đúng lúc này, Lận Thời Thương đột nhiên gây rối. Trong nháy mắt, anh ném cả chai nước sang một bên, thừa dịp Vương Nhân Cường giật lấy chai nước, giật được kíp nổ trên tay ông ta. Không phải kíp nổ, quả bom chỉ một đống đồ trang trí. Chết tiệt, sao mày dám nói dối tao? Vương Nhân Cường trợn to mắt, gân xanh trên trán nổi lên vì tức giận. Vẻ mặt của ông ta hung dữ và đáng sợ, giống như một con thú hung dữ đang nổi giận, trong nháy mắt, sắp vồ lấy và cắn Lận Thời Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tay của ông ta còn chưa kịp bắt được Lận Thời Thương, thì đã lơ lửng trên không trung. Cú sốc bất ngờ ngay lập tức khiến biểu cảm trên khuôn mặt của Vương Nhân Cường đông cứng lại. Cứng đơ như tượng thạch cao. Hắn không thể tin được cúi đầu từng ly từng tí một, chỉ để nhìn thấy. Trên tim và các khớp có vài chấm đỏ, chói mắt. Đó là tia của súng ngắm bắn. Mặc dù Vương Nhân Cường chưa đọc bất kỳ cuốn sách nào, nhưng ông ấy đã xem một cảnh như vậy trên TV. Đối mặt với cái chết, nỗi sợ hãi mà ông cố tình bỏ qua trỗi dậy từ phía sau lưng, ăn mòn xương tủy ông như nọc độc. Tôi không sợ chết, tôi không sợ chết. Vương Nhân Cường lặp đi lặp lại điều đó, như thể ông không ngừng củng cố niềm tin của mình. Tuy nhiên, Lận Thời Thương ở gần ông nhất vẫn nhìn thấy hai chân ông không ngừng run rẩy. Xin hỏi trên đời này có ai không sợ chết không? Nếu vậy, rất có thể nỗi sợ hãi của ông ta về những thứ khác đã làm lu mờ nỗi sợ chết của ông ta. Ví dụ, Vương Nhân Cường sợ hãi hơn, chính là chuyện con gái của ông khi còn sống bị cưỡng hiếp đến nỗi phải ôm hận nơi chín suối. Vương Nhân Cường. Chấp nhận hiện thực đi. Khương Dương cầm loa phóng thanh, âm thanh khuếch đại từ xa truyền đến, vang như sấm. Hiện tại, ông đã bị bao vây, trốn không thoát đâu. Vương Nhân Cường nghiến răng, gầm lên, tôi còn chưa báo thù cho con gái tôi không sợ chết. Tuy nhiên, những gì Khương Dương nói ngay lập tức giải quyết vấn đề trong lòng của ông ta. Công ty người mẫu Khôi Hoa đã bị điều tra và nếu tìm thấy bất kỳ manh mối nào, cảnh sát sẽ không bao giờ bỏ qua. Tôi có thể hứa sẽ giúp ông theo dõi chuyện này nhưng ông phải đáp ứng hợp tác điều tra với chúng tôi. Vương Nhân Cường ngừng đấu tranh. Cô có giữ lời không? Nếu tôi đã nói, tôi nhất định sẽ làm. Khương Dương khẽ gật đầu. Ông yên tâm đi. Được, được, được. Vương Nhân Cường mỉm cười, nhưng nơi khóe mắt lại có hai dòng nước mắt. Thấy thái độ của ông ta cũng không còn mâu thuẫn nữa, các chuyên gia xử lý bom vẫn chờ ở bên cạnh lập tức vây quanh ông ta, cẩn thận gỡ bỏ quả bom trên eo ông ta. Một cuộc khủng bố đe dọa cuối cùng đã được giải quyết mà không có bất kỳ nguy hiểm nào. Khương Dương dựa vào tường, một tay xé vỏ bọc kẹo que. Khi đầu lưỡi chạm đến vị chua chua ngọt ngọt, cô cảm thấy tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được chút bỏ. Sau khi trở lại cục cảnh sát, Khương Dương không hề nhàn rỗi. Khi Vương Nhân Cường đang bị thẩm vấn, Khương Dương đứng trước tấm gương hai mặt bên cạnh, bình tĩnh quan sát mọi thứ trong phòng thẩm vấn. Vương Nhân Cường, tại sao ông lại giết người, trả thù cho con gái tôi? Ông có thể mô tả cho chúng tôi toàn bộ quá trình giết người của ông không? Kể từ khi tôi phát hiện ra lũ khốn đó đã giết con gái tôi, mỗi ngày, tôi đều dùng dao phục kích chúng trên đường. Khóe miệng Vương Nhân Cường cong lên, trong mắt hiện lên vẻ căm hận không giấu giếm. Sau đó, tôi nắm lấy cơ hội. Đầu tiên tôi đâm vài nhát vào người Vương Kỳ Kiệt, kẻ đã lừa gạt con gái tôi, buộc một quả bom vào người anh ta và uy hiếp bảo anh ta hãy tìm băng nhóm của mình để xin sự giúp đỡ. Mặt khác tên Triệu Thiên kia khá mạnh khỏe, hơi khó khống chế, tôi chỉ có thể dùng dao ép hắn tự buộc bom vào người. Những gì Vương Nhân Cường nói về cơ bản phù hợp với kết quả điều tra của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trần Lãng Phong cũng đứng trước gương hai mặt, quan sát những gì đã xảy ra trong phòng thẩm vấn với Khương Dương. Nhưng anh không hiểu tại sao Khương Dương lại chấp nhất với buổi thẩm vấn này như vậy. Mặc dù thể chất và tinh thần kiệt quệ và vết thương vẫn chưa lành, nhưng Khương Dương vẫn nhất quyết đến. Vì vậy, Trần Lãng Phong hỏi, đội trưởng, vụ án không phải đã rõ ràng rồi sao? Chứng cứ đã đầy đủ, cho đến nay cũng không tìm thấy nghi ngờ nào khác. Không, vẫn còn nghi vấn. Khương Dương vừa uống thuốc giảm đau và vẫn còn hơi chóng mặt. Cô ấn ngón trỏ lên thái dương, cố gắng lấy lại chút tỉnh táo. Hiện trường vụ án của ông ấy sạch sẽ như vậy, cho dù ông ấy vội vàng bỏ trốn cũng chỉ để lại nửa dấu vân tay, anh không thấy lạ sao? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trần Lãng Phong cau mày. Một người lần đầu phạm tội, cả đời sống ở nông thôn, làm sao biết cách thu dọn hiện trường một cách tỉ mỉ như vậy? Khương Dương liên tục đặt câu hỏi, mà ở nhà ông ấy, chúng ta không tìm thấy bất kỳ hồ sơ hay sách về phản trinh sát. Khi nghe câu hỏi, Trần Lãng Phong cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Khi định thần lại, anh mới muộn màng nhận ra quần áo sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ô, Cách Chương!